kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, ta chi kiếm trước. Không thể ngăn cản, cùng Lục Thần chung đụng một đoạn thời gian, Cơ Hồng Điệp đối Lục Thần cũng có hiểu một chút, trừ phi đánh không lại, hoặc là địch nhân thế lớn, nếu không, Lục Thần đều sẽ trước mãng một đợt lại nói, mà cùng là vương tử, vị kia thất vương tử cũng là huyết nhục chi cảnh, mặc dù hắn là man cốt, nhưng Cơ Hồng Điệp biết, cái kia thối tảng đá, vẫn sẽ trước mãng một đợt. Biết được Lục Thần biết chiến đấu về sau, Cơ Tiểu Lăng trực tiếp lắc đầu, hết hy vọng đi, biểu ca là sẽ không xuất thủ. Nói như thế, Cơ Tiểu Lăng trên mặt có trào phúng, thất biểu ca thế nhưng là chúng ta Vân Châu người bồi dưỡng. Vì để cho hắn có khuynh hướng chúng ta, mà không phải cùng dĩ vãng Man Vương đồng dạng, dựa vào thực lực đánh cướp Vân Châu. Chúng ta thế nhưng là một mực cho hắn quán thâu thỏa hiệp lý niệm. Hào môn đại tộc đều hiểu được. Thỏa hiệp, đương nhiên, cũng có một chút không thể thỏa hiệp đồ vật. Nhưng rất hiển nhiên, vô luận thân là thương nhân Cơ gia, vẫn là thất vương tử, cũng sẽ không cho rằng chỉ dựa vào Cơ Hồng Điệp một người phân lượng. Đáng giá cùng mới tới vương tử, liều chết một trận chiến. Cái này thế giới không phải hậu thế, người người bình đẳng căn bản không người dám đưa ra. Nam nữ bình đẳng cũng là trò cười, bởi vì chiến tranh quan hệ, nữ nhiều nam ít, thất vương tử, xưa nay không sầu nữ nhân, mà Cơ Hồng Điệp cũng muốn đến những này. Chỉ là, nàng trên mặt vẫn tồn tại một tia chờ mong. Sẽ không, biểu ca sẽ không vứt bỏ ta. Người đây chẳng qua là đang liều chết giãy giụa mà thôi. Hiện tại không rời đi, ngươi liền không có cơ hội. Ngậm miệng, trốn, ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Chỉ có thể nói, Cơ Hồng Điệp cùng Lục Thần vẫn là khác biệt. Lục Thần vĩ lực quy về tự thân, dù là không có vương tử thân phận, nếu như người khác chọc giận hắn, Lục Thần cũng dám xung quan giận dữ. Sau đó xông vào hoang dã, bằng vào tự thân lực lượng, ở trong vùng hoang dã, Lục Thần cũng có khả năng sống sót, nhưng Cơ Hồng Điệp khác biệt, nàng cao ngạo, đều là từ trong gia tộc lấy được, điều này làm cho cao ngạo để Lục Thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng dạng này căn cơ rất là phù phiếm, một khi bị gia tộc vứt bỏ, Cơ Hồng Điệp sẽ mất đi hết thảy át chủ bài. Chạy trốn tới hoang dã, nàng sẽ lập tức tử vong, mà muốn chạy trốn về Vân Châu, không dựa vào gia tộc, nàng cũng không có đường đi. Bởi vậy, nàng chỉ có thể chờ đợi vận mệnh tuyên án. Cơ Tiểu Lăng nhìn thấy đã lệ rơi đầy mặt Hồng Điệp, há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Cùng Cơ Hồng Điệp đồng dạng, nàng hết thảy cũng là dựa vào gia tộc. Khi gia tộc vứt bỏ nàng thời điểm, nàng cũng chỉ có thể tuyệt vọng tiếp thu. Cơ Hồng Điệp thút thít, Lục Thần nhưng không biết. Lúc này, hắn chính đi hướng Vương Đình Vương Cung. Một đường đi qua, Lục Thần nhìn thấy vô số hộ vệ. Những cái kia hộ vệ, từng cái khí huyết sung túc. Bất quá, nhìn thấy những cái kia hộ vệ, Lục Thần trên mặt lại có chút quái dị. Hộ vệ rất mạnh, nhưng ở Lục Thần cảm ứng bên trong, mạnh nhất lại là Vương Đình chính giữa một vị tồn tại. Vị kia giống như liệt nhật, nằm ngang tại cung điện trung ương, dù là cách vách tường còn không có nhìn thấy, Lục Thần cũng cảm giác đến vị kia cường hoành. Đồng thời, Lục Thần cũng đoán đến mênh mông huyết khí chủ nhân là ai. Man tộc vương, quả nhiên cường hãn, ta tổng cảm giác trong cơ thể hắn năng lượng, cùng đạn hạt nhân không sai biệt lắm. Một đám ánh sáng đom đóm hộ vệ, bảo hộ đạn hạt nhân năng lượng vương, thật đúng là buồn cười. Tổng cảm giác, chung quanh nơi này hộ vệ, chính là cái bộ dáng. Những cái kia hộ vệ đúng là cái bộ dáng. Tại Lục Thần đi qua thời điểm, bọn hắn không muốn đại hạ cổ đại hoàng cung hộ vệ đồng dạng. Nhìn không chớp mắt, tất cả hộ vệ, tại lục thần đi qua thời điểm, đều đang nhìn lục thần, loại kia tản mạn cảm giác, để lục thần biết, những người này, rất có thể chính là từ quân doanh bên trong lôi ra đến góp đủ số. Trong lòng suy tư, lục thần bước chân không ngừng, một đường đi thẳng, chỉ là, lục thần tại đi thẳng, phía sau hắn tiểu vi, thì là bị ánh mắt kia, nhìn có chút run run rẩy, mà cái này, cũng làm cho lục thần cảm thấy, mang nàng tới có chút sai lầm, vẫn là quá nhát gan a. May mà, mọi ánh mắt, đều là rơi vào lục thần trên thân. Đối với hắn sau lưng tiểu vi vẻn vẹn bổ sung, mà tiểu vi cũng biết không thể lạc hậu, bởi vậy ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì. Cứ như vậy, một đường tiến lên lục thần, rất nhanh liền tiến vào vương cung đại sảnh. Kia là một cái khổng lồ sảnh tử, bên trong đã có mấy trăm người ngồi. Tại lục thần tiến đến thời điểm, sở hữu người đều đưa ánh mắt đều nhìn về phía lục thần, đại lượng ẩn chứa ý chí ánh mắt tụ vào, nhưng không có để lục thần có một tia run rẩy. Hắn ngược lại nhìn thẳng hướng về phía chính giữa đại sảnh vương tòa, nhìn về phía man tộc vương, kia là một cái ngồi tại vương tọa bên trên, cũng có cao 5 mét tiểu cự nhân, xích lóa lấy thân trên hắn, bắp thịt cả người bừng bừng phấn chấn. Để lục thần nhìn xem, liền cảm giác đến một cỗ lực lượng cảm giác, mà lục thần không có chút nào e ngại động tác, cũng làm cho phía trên vương tiếu một chút. Rất tốt, ta man tộc binh sĩ, liền nên có dạng này khí phách. Ta nhi tử, tiến lên đây, để ta xem một chút. Không có e ngại, chỉ có chiến ý. Đây là đại vu lão nói cho lục thần hiện tại vương thích võ dũng người. Lục thần làm ra phản ứng, chỉ là vương xưng hô, để lục thần khóe miệng có chút run rẩy. Thảo, đến vương đình cái gì cũng không làm, ngược lại là tìm cho mình một cái cha. Thật ti em bó tay rồi. Mặc dù trong lòng im lặng, nhưng hiển nhiên hiện tại không thể phản bác. Bởi vậy, lục thần chỉ có thể dựa theo vương sở nói, hướng phía trước đi đến. Chỉ là theo lục thần động tác, người chung quanh lại đều lộ ra xem kịch vui thần sắc, thậm chí cảm giác cao lục thần còn có thể nghe được có người đánh cược thanh âm. Người cảm thấy vị này điện hạ có thể đi mấy bước? Vị vương tử này thân thể rất cường tráng, ta cảm thấy 5 bước, ta cảm thấy 3 bước. Hắn mới man thể, mà lại cũng chưa từng học qua bất luận cái gì hoàng kim chiến kỹ. Chỉ dựa vào man vương huyết mạch, 3 bước đã là cực hạn. Kia đánh cược, có thể, ta cược 3 bước, uy, không phải mới vừa 5 bước sao? Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Mọi người nghị luận, lục thần cũng nghe được. Nghe được về sau lục thần minh bạch, cái này tiến lên rất có thể là man vương cho khảo nghiệm. Mới vừa vào cửa cho khảo nghiệm, như thế rất phù hợp man nhân trực tiếp phong cách. Nghĩ như vậy, lục thần hít sâu một hơi, để tự thân trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Sau đó, trực tiếp một bước phóng ra, chỉ là một bước tiến lên trước. Nháy mắt, lục thần liền cảm giác có một cỗ phô thiên cái địa khí thế hướng phía mình đột nhiên đè xuống. Cỗ khí thế kia là như thế khổng lồ, giống như sóng thần xung kích, để lục thần kém chút ngã nhào trên đất. Cùng lúc đó, khí thế vọt tới thời điểm, nhìn thẳng man vương lục thần, phát hiện mình không hiểu trở nên thấp bé. Không, không phải mình biến thấp, mà là man vương tại tầm mắt của mình bên trong biến cao. 10 mét, 100 mét, tại lục thần tầm mắt bên trong, man vương càng lúc càng lớn. Cuối cùng, càng làm cho lục thần chỉ là nhìn xem, liền cảm giác đến sợ hãi. Khí thế thật là mạnh, lục thần đang cảm thán. Hắn không biết chính là, những người khác tại hắn phóng thích Haosoku Haki lúc, cũng là cảm thụ như vậy. Đương nhiên, đang cảm thán đồng thời. Lục thần cũng là nghiêm trong tay kiếm sát. Theo kiếm sát nơi tay, lục thần nháy mắt thống ngự khí lực toàn thân, cũng đứng vững vàng thân thể của mình. Một kích chí mạng, dựa vào một kích chí mạng thống ngự toàn trước chi lực lục thần. Cường ngạnh tại khí thế kia áp bách dưới, trực tiếp đi về phía trước. Như thế, hắn trực tiếp đi về phía trước ba bước. Chỉ là ba bước về sau, lục thần phát hiện Man Vương khí thế càng thêm hùng hậu. Tại trong tầm mắt của hắn, Man Vương đã là ngàn mét cao cự nhân, kia giống như núi cao cự nhân, một đôi mắt càng là giống như đèn pha hướng phía mình nhìn tới. Kia thân thể cao lớn, để lục thần cảm giác đến mình nhỏ bé. Tại cái kia khí phách áp chế xuống, lục thần trái tim cực tốc nhảy lên, trong đầu sợ hãi cũng không ngừng sinh sôi. Như thế trạng thái dưới, lục thần trực tiếp mở ra vô tận cuồng nộ, bằng vào nộ khí, trực tiếp vọt tới trước hai bước. Nhưng đây cũng chính là lục thần mức cực hạn. Tới lúc này, kia áp lực giống như hải triều, một làn sóng sau một làn sóng cao vọt tới, để lục thần khó mà tự chế. Năm bước xem ra là cực hạn của hắn. Giống như ngươi a, lão bát, nói chuyện chính là thất vương tử. Mà hắn vừa vặn nói xong, bên cạnh liền truyền đến một trận cười nhạo. Năm bước làm sao vậy? Dù sao cũng so ngươi cái này một bước liền tê liệt ngã xuống mạnh. Ngươi, ta cùng các ngươi không giống. Ngươi chỉ cần khí huyết, ta còn có nội lực. Nương nương khang đồ chơi, nam nhân liền nên bằng lực lượng vật lộn. Ngươi lực lượng kia tiến vào quỷ cảnh, một chút tác dụng đều không có. Vậy mà đi thật năm bước, đã không yếu. Vị vương tử này dù sao chưa từng học qua chiến kỹ, bây giờ có thể đi năm bước, học tập chiến kỹ về sau sẽ càng mạnh. Lần này vương tử không kém a. Hai người tại cãi lộn, mà cái khác phương hướng cũng có tiếng vang truyền đến. Hiển nhiên, nhìn thấy trên thân có mồ hôi tuôn ra, đồng thời đứng không vững lục thần, tất cả mọi người coi là đây chính là lục thần mức cực hạn. Chỉ là, ngay tại tiếng vang dần dần lên thời điểm, lục thần kia dừng lại bước chân, lại hướng phía trước di chuyển. Làm sao có thể, thân thể của hắn hẳn là đến cực hạn, chẳng lẽ là bộc phát loại kỹ năng, nhưng vừa rồi hắn không phải dùng qua sao? Những người khác đang kinh ngạc, chính là bát vương tử, cũng là như thế, lời kia lục thần nghe được trong lòng, chỉ là, hắn căn bản không thèm để ý, đơn vòng thân thể, lục thần xác thực đạt tới cực hạn, cuối cùng chỉ là man thể. Tại Man Vương mênh mông khí thế hạ hành tẩu năm bước, đã là lục thần thân thể cực hạn, nhưng trừ thân thể bên ngoài, lục thần còn có được năng lực khác. Tại lục thần thân thể tiềm lực hao hết thời điểm, bị khí thế kia áp bách, một cỗ hào hùng xuất hiện ở lục thần trong lòng. Kiếm còn người còn, ta chi kiếm trước, không thể ngăn cản, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.